Chương 25, bó tay bó chân hổ cả đệ tam. Thế nhưng muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nhanh sẽ khóa chặt Black Jet vị trí, nhưng mà hắn vẹn vẹn là cười gần một tiếng, cũng không có đuổi theo. Hắn không có ý định giết chết Black Jet, hiện nay hắn còn cần Black Jet cái này kẻ phá rối vì hắn khuấy lên nhận giới phong vân. Lợi dụng Black Jet muốn phục sinh cả gũ dạ trong lòng, Black Jet nhất định sẽ nghĩ biện pháp ở tách ra chính mình đồng thời, hoàn thành kế hoạch của hắn. Mà Black Jet những này kế hoạch, không phải gặp cho nhận giới mang đến to lớn thống khổ sao? Nếu như nói nguyên bản giải trừ phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với cổ nổ hạ còn có hảo cảm lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã không để ý cổ nổ hạ. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, bị bạn tốt của mình phản bội, bị phong ấn ở trong bóng tối mấy chục năm. Chạy trốn sau khi nhưng phát hiện mình người quen biết toàn bộ đều chết sạch, dù cho là biết rõ nguyên nội dung vở kịch, biết rất nhiều người. Thế nhưng cuộc sống kia nhiều năm như vậy cảm tình, là không có cách nào làm bộ. Nếu đã không có người quen thuộc cùng vật, cái kia thế giới này, còn có tồn tại cần phải sao? Nếu như có, như vậy nhất định là thần phục ở dưới chân của chính mình. Nguyên bản còn bị cảm tình ràng buộc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, còn đúng là muốn cảm tạ một hồi sẻn rủ tô bị ra mạ, cảm tạ hắn triệt để chặt đứt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với cổ nổ hạ không muốn. Dù cho cổ nổ hạ là hắn cùng hạt hỉ ra mà mọi người đồng thời sáng tạo, thế nhưng không có chính mình người quen thuộc cổ nổ hạ, vẫn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn cái kia cổ nổ hạ sao sẻn dù tô bị ra mạ. Ngươi cho rằng ngươi cách làm để sẻn dù bộ tộc nà mờ ơ cao cao tại thượng địa vị sao? Ha ha, các ngươi sẻn dù bộ tộc, nhưng là bị hai tên đồ đệ của ngươi làm hại, chỉ còn dư lại một cái nữ hoa từ đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn, thậm chí là có chút trào phúng. Ở hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem ra, sẻn dù hạt hì giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ hai huynh đệ làm nhiều như vậy, kết quả, chính mình thân sau khi chết, gia tộc đều sắp muốn tiêu diệt vong. Không có đàn ông sẻn dù bộ tộc, lấy cái gì đến truyền thừa? Ha ha, đúng là miệng ai. Nếu như nhớ không lầm lời nói, xạ bi nên ở thủy quốc vùng biển phụ cận, trước tiên đi bắt nó được rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ, cho tới cái kia ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng Black Jet đều sẽ trở thành quân cờ của hắn, nếu không là muốn mau sớm khôi phục thực lực, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thậm chí đều muốn đợi được ạ cả sủ kỳ tổ chức thu thập được 9 đại vi thu sau khi, lại ra tay cấp giật. Cô nộ hạ, hồ cả văn phòng. Ngươi nhìn thấy người kia hổ ca đệ tam trong miệng ngậm thuốc lá đấu, một mặt hưng phấn nhìn gì dạy ra. Cái này đệ tử quả nhiên không có để hắn thất vọng. Hắn tin tưởng chính mình cái này đệ tử nhất định vì hắn mang đến hắn muốn tình báo. Ân. Dì dẻ dạ gật gật đầu. Cảm giác thế nào xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hỏi, hắn trước hết muốn biết, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực đến cùng như thế nào. Đối với thôn của chúng ta, hẳn là không có ác ý, chí ít hiện nay là, còn thực lực mạnh hơn ta. Dì dẻ dạ cười khổ lắc lắc đầu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cú đấm kia, so với xú nạ quái lực quyền còn đáng sợ hơn, trực tiếp đem hắn đánh bay, quăng ngã cái ngã gục. Nếu không là hắn có thể cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang đánh phi hắn thời điểm còn chưa ra hết thực lực, e sợ cú đấm kia xuống, chính mình không chết thì cũng phải trọng thương. Cái gì xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn có chút không dám tin tưởng. Là thật sự, ta cảm giác nếu như ta cùng hắn chiến đấu lời nói, ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ta sẽ chết hắn mang đem tới cho ta cảm giác, thực sự là quá nguy hiểm. Dì dẻ dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, còn mạnh hơn ngươi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhi u mà y, lập tức trở nên trầm mặc, điếu thuốc trong miệng đấu ở từng miếng bị hắn đánh, không ngừng phun ra vòng khói. Dì dẻ dạ thực lực hắn biết rõ, làm hắn đệ tử, ở xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhận thức bên trong. Toàn bộ nhận giới bên trong đã không có mấy người có thể cho dì dì dạ mang đến quá to lớn phiền phức. Chỉ ít, dì dì dạ muốn toàn lực đào tẩu lời nói, dù cho là làng mây giả cả đệ tứ, đều không giữ được dì dì dạ. Nhưng là dì dì dạ lại còn nói, người trẻ tuổi kia thực lực, có thể giết chết hắn còn có những khác sao? Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Ân, hắn hỏi ta mấy người tên, mà những người này, ta điều tra. Toàn bộ đều là thời kỳ chiến quốc liền tồn tại, càng quan trọng chính là, những người này toàn bộ đều là làng Ní Dạ, hơn nữa, bọn họ đều là chết ở một trận chiến, càng quỷ dị hơn chính là, liền cùng bọn họ trực hệ đời sau, QNZ tất cả đều tử vong, mà hết thể này, đều phát sinh ở đệ nhị mục thời kỳ. Dĩ dễ dạ ở tinh tế tìm đọc tư liệu sau đó, mới phát hiện cái này vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì những người này cái chết cùng hạ tràng, tương tự độ thực sự là quá cao, muốn đặt ở bình thường, khẳng định không có ai gặp chú ý nhưng la là một cái thực lực mạnh mẽ, không biết là địch hay bạn người và những này có quan hệ thời điểm, vậy thì để bọn họ sản sinh hiếu kỳ. Càng la mở chủ yếu chính là, thân phận của đối phương, tựa hồ cũng từng là cô nổ hạ nì ra. Cái gì xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bị gì gì hay ra lời nói cho khiếp sợ đến. Tất cả đều là sẻn gỗ cụ thời đại liền tồn tại nhì dạ sao người trẻ tuổi kia, cùng bọn họ, đến cùng là quan hệ gì liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mọi người, cũng đều chỉ biết là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sự tích, nhưng lại không biết, hắn dung mạo ra sao, sở hữu cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có quan hệ đều bị tiêu hủy, chỉ còn dư lại tối cao cấp bậc cơ mật văn tự hồ sơ, mà không có bức ảnh. Người này đem tới cho ta cảm giác thực sự là quá kỳ quái. Dĩ dễ dạ đem trước sau cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối thoại cùng với giao lưu toàn bộ đều nói rồi một bên. Thế nhưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cu nở dê không nghĩ rõ ràng, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Người nói, muốn phái ra ạ bù điều tra sao người kia, khẳng định còn ở Hỏa Quốc. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn nói rằng, tốt nhất không muốn, lặng lẽ cha tung tích của hắn là tốt rồi, ạ bù tới gần hắn. Không bảo đảm có thể hay không gây nên hắn bất mãn, ở hắn đối với cổ nổ hạ không có địch ý tình huống, chúng ta không nên chủ động đi trêu chọc này cao thủ. Dĩ dễ dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, phải biết hắn nhưng là tham gia nhận giới đại chiến cổ nổ hạ tam nhận trên tay cù nở dê là dính đầy kẻ địch máu tươi. Nhưng là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, hắn cảm giác sát khí của hắn lại như là một cái em bé gặp phải một cái thành niên tráng hán như thế. Căn bản không đáng nhắc tới. Ân, khiến người ta lưu ý là tốt rồi, vẫn là không muốn vào lúc này đi trêu chọc cái này người khủng bố, nói cho ở bên ngoài làm nhiệm vụ thượng nhân môn, ở làm hết sức tình huống, kết giao đối phương, không nên chọc phiền phức. Sạ dù tổ bi hì dù rèn gật đầu một cái nói. Hiện tại cô nô hạ, nhưng là không chi Uno im một cái so với gì dễ dạ mạnh hơn cao thủ tàn phá, có như vậy một cao thủ. Xem ra vẫn cùng cổ nổ hạ có rất sâu ngo nở ngộ nở rằng dốc, nếu có thể lôi kéo đến trong thôn đến, vậy thì quá tốt rồi. Cho tới đối phương có thể hay không đoạt quyền cái gì, xạ dù tổ bị hì dù rẻn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như cái kia thần bí nam nhân gia nhập làng lá, ngoại trừ thực lực, đó là hào không có căn cơ cùng hy vọng, không có ai gặp chịu phủ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải nhận được cổ nổ hạ nhì dạ chống đỡ. Tự nhiên, cũng sẽ không đối với hắn hổ cả vị trí sản sinh uy hiếp, mà như vậy cao cấp sức chiến đấu, lại là cô nổ hạ hiện tại cần thiết. Ân, mặc kệ như thế nào, làng an toàn mới là trọng yếu nhất, tuy rằng không biết hắn tiếp xúc kỳ hù u bị mục đích là cái gì, thế nhưng kỳ hù u bị, không thể sai sót xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn nghiêm túc nói. Dì dè dạ gật gật đầu, lập tức liền nhảy cửa sổ rời đi, hắn cảm thấy ở trong rừng rậm gặp phải cái kia thần bí nam nhân sau lưng. Khẳng định có bí mật động trời. Đặc biệt là danh sách kia, những người toàn bộ đều chết ở một trận chiến cổ nổ hạ ní dạ, để gì dễ dạ cảm thấy, trong này, khẳng định có người vì là thao tác nhân tố. Dì dễ dạ không phải không biết trong này khẳng định dính đến đệ nhị hồ cả, thế nhưng dì dễ dạ vẫn, muốn đi thăm dò một chút, chân tướng của chuyện.